Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 91, người phụ nữ như vậy chính là một môi hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thừa Huyền bị đưa vào phòng cấp cứu, đèn chùm rót xuống đập vào thủy não, tình hình khá nghiêm trọng, bệnh viện trực tiếp ra thông báo tình trạng nguy kịch. Khi Lương Ngọc Khi biết được tin tức này, bất tỉnh tại chỗ. Nhờ vào Mộ Thừa Phong và Cố Mạn Mạn dìu dắt chạy đến bệnh viện. Xảy ra chuyện gì, Thừa Huyền không phải đang họp sao? Sao đột nhiên lại, Lương Ngọc Nghi canh giữ trước của phòng cấp cứu, nắm lấy tay Giang Hải kích động hỏi. Phu nhân, vốn dĩ Mộ Tổng đang họp, sau khi nghe điện thoại, không nói gì mà trực tiếp chạy đến trung tâm nghệ thuật Hoa Nam, kết quả nhìn thấy An An tiểu thư và Kiều Nhị thiếu gia lên lút gặp nhau, khi đang cãi nhau, chùm đèn trên đỉnh đầu An An tiểu thư đột nhiên rớt xuống, Mộ Tổng vì bảo vệ An An tiểu thư mới gặp phải chuyện ngoài ý muốn này. Giang Hải nắm chặt tay, kể lại chuyện từ đầu tới cuối, không hề giấu giếm chút nào có Lương Ngọc Nghi nghe. Cậu nói cái gì con trai tôi? Là vì bảo vệ người phụ nữ kia mới bị như vậy? Lương Ngọc Nghi tức giận đến nỗi run rẩy cả người, cắn chặt răng. Quát, bây giờ người phụ nữ kia ở chỗ nào, tôi muốn mạng của cô ấy. Mẹ bình tĩnh chút đi, chuyện rất phức tạp, mẹ đừng làm rối thêm nữa, chúng ta chờ xem tình hình của anh hai như thế nào đã. Mặc dù Mộ Thừa Phong an ủi Lương Ngọc Nghi, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Nếu như lời của Giang Hải là thật thì người phụ nữ Lạc An kia chính là Hồng Nhan Họa Thủy, không nên để anh hai tiếp xúc. Bác sĩ đã thông báo rằng tình hình của anh trai con rất nguy kịch rồi. Con còn muốn mẹ tỉnh táo như thế nào, mẹ đã nói từ sớm rồi, rằng người phụ nữ kia không phải người tốt, bảo anh trai con đừng dung vào, anh trai con cử không thèm nghe. Lương Ngọc Nghi là một người mẹ, đã nằm trên bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Hiện tại bà chỉ muốn băm Lê Văn Ca thành trăm mảnh, giống như chỉ cần Lê Văn Ca chết, con của bà sẽ không có việc gì. Lúc này, Lê Văn Ca và Kiều Tư Nam cũng chạy tới bệnh viện. Vì an toàn, cô vẫn nên tránh trước đi. Khi cửa thang máy mở ra, Kiều Tư Nam nhìn thấy tình trạng hỗn loạn trước của phòng cấp cứu. Hắn giữ chặt Lê Văn Ca đang muốn xông về phía trước, rất lo người nhà họ Mộ sẽ gây chuyện với cô. Loại thời điểm này, sao tôi có thể tránh đi, Mộ Thừa Huyền bị thương vì tôi mà chảnh thì tôi còn được xem là con người à? Nhưng người Mộ gia cũng không phải dễ trêu chọc, đặc biệt là Mộ phu nhân, ai ở Bắc Thành dám động vào, cô làm hại khiến con trai của bà ấy phải vào phòng cấp cứu, cô cho rằng bà ấy sẽ bỏ qua cho cô à? Nên đối mặt thì phải đối mặt, bà ấy cũng không thể giết tôi chứ? Cô đừng nói như vậy, bà ấy quả thực dám giết người đấy. Vậy liền để trời định đi, tôi không then với lương tâm là được. Sau khi Lê Vãn Ca nói xong, dùng sức giật tay Minh lại, đi đến phòng cấp cứu. Được, cô cài đồ yêu tinh hại người còn không biết xấu hổ, tôi đang lo không tìm thấy cô đây, cô ngược lại dâng tới cửa. Khi Lương Ngọc Nghi nhìn thấy Lê Vân Ca, lập tức bình tĩnh lại, gương mặt cao quý thanh nhã, bây giờ lại tràn ngập thù hận. Trong đôi mắt lóe lên ánh sáng muốn xé nát Lê Vân Ca. Thật xin lỗi, Mộ phu nhân, tôi không nghĩ đến chuyện sẽ thành như vậy. Lê Vân Ca nắm chặt tay, hốc mắt đỏ lên, nhìn ảnh đèn luôn đỏ của phòng cấp cứu, nức nở nói. Mộ Tổng, anh ấy thế nào rồi? Bác sĩ đã thông báo anh trai tôi đang trong tình trạng nguy kịch, sống chết chưa rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi nhanh đi, chỗ này không chào đón cô. Mộ Thừa Phong đi lên trước một bước chấn ngang giữa Lê Vân Ca và Lương Ngọc Nghi, nắm chặt quyền, ra lệnh với Lê Vân Ca. Cái gì tình hình nguy kịch, Lê Văn Ca giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, trước mắt dần dần biến thành màu đen. Mộ Thừa Huynh, tồn tại như một vị thần, sao có thể tình trạng nguy kịch chứ? Không, cô không thể chấp nhận được, cô chính là đồ sao chổi, cô hại anh trai tôi thảm lắm rồi, bảo cô cút đi, cô không nghe sao, cút đi. Sắc mặt của Mộ Thừa Phong rất lạnh, không có chút phong độ nào. Đẩy ngã Lê Văn Ca. Mộ Thừa Phong, tôi không phải cố ý, cậu đừng đuổi tôi đi, để tôi nhìn xem anh trai cậu, tôi muốn chắc chắn rằng anh ấy không có chuyện gì eo. Lê Văn Ca sợ hãi, nức nở nói, cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng đen mặt của Mộ Thừa Phong như. Bây giờ, trước kia khi cô còn là chị dâu Han, toán bộ người trong Mộ Trạch đều người phụ nữ xấu phá hỏng danh dự của Mộ đại thiếu gia bọn họ, Mộ Thừa Phong lại luôn cười vui vẻ với cô, kể rất nhiều chuyện cười cho cô nghe, chơi đùa vui vẻ với cô. Thì ra, Mộ nhị thiếu gia cũng sẽ có lúc lạnh mặt. Bộ dáng hắn lạnh mặt còn đáng sợ hơn so với Mộ Thừa Huyền. Lão nhị, con còn che chở cho cô ấy làm gì, con tránh ra cho mẹ. Lương Ngọc Nghi hung hăng kéo Mộ Thừa Phong ra ngăn ở trước mặt Minh, lạnh lùng nói. Con tưởng rằng mẹ không biết ý đồ của con sao, con cứ đuổi cô ấy đi như vậy, chẳng phải là có lợi cho cô ấy sao? Lương Ngọc Nghi, mẹ sẽ không để cho loại phụ nữ này sống tốt, cô ấy còn ở một ngày, thì cũng sẽ giống như Lê Văn Ca năm đó, sẽ chỉ làm cho hai anh em bọn con bị quỷ ảm. Mẹ nói gì đấy, sao lại lôi chị dâu ra, loại phụ nữ này sao có thể giống với chị dâu được? Mộ Thừa Phong chán nản nói. Mẹ thấy cô ấy và chị dâu còn đều là hoa thủy, chị dâu con chết rồi, yên tĩnh được mấy năm, cô ấy lại xuất hiện. Thử hỏi, sao mẹ có thể giữ cô ấy lại? Lương Ngọc Nghi nói, mắt đã đỏ lên, đã mất hết lý trí. Bà vọt tới, bóp cô Lê Văn Ca, vẻ mặt dữ tợn, tay không ngừng dùng sức. Đi chết đi, chỉ có khi cô chết, con của tôi mới không xảy ra chuyện gì. Khụ, Lê Văn Ca rất khó chịu, bắt lữ dãy rủa. Người đang cực kỳ tức giận thi sức lực rất lớn. Lương Ngọc Nghi là muốn lấy mạng cô, đương nhiên sẽ dùng toàn bộ sức lực. Mộ phu nhân, ba đừng động vào cô ấy. Kiều Tu Nam lao đến, mạnh mẽ đẩy Lương Ngọc Nghi ra. Cậu, khi Lương Ngọc Nghi nhìn thấy Kiều Tu Nam càng thêm tức giận, đầu choáng váng, cơ thể mất cân bằng. Mẹ cẩn thận, Mộ Thừa Phong kịp thời đo Lương Ngọc Nghi đang lảo đảo thân thể sắp ngã xuống, quay đầu nhìn Lê Văn Ca đang được Kiều Tu Nam bảo vệ trong lòng, ánh mắt lạnh như băng, nói. Mẹ tôi nói đúng, loại phụ nữ như cô chính là một mối họa, sau này làm phiền có gieo họa cho Kiều Nhị ra đi, đừng có lại hại anh trai tôi nữa, anh ấy đã bị phụ nữ làm tổn thương một lần rồi, không thể trải qua lần hai nữa đâu. Thật xin lỗi. Lê Văn Ca cũng lung lay sắp đổ, trừ việc xin lỗi và không ngừng khóc ra, cũng không biết mình còn có thể làm cái gì nữa. Những người như các người, sao nói chuyện khó nghe như vậy, Mộ. Đại tổng tài bị thương, có liên quan gì đến Lê Tiểu Thư? Khi Kiều Tu Nam nói những lời này, đôi mắt cũng sắc bén. Hắn nhìn Lương Ngọc Nghi, nhìn Mộ Thừa Phong, rồi nhìn những người khác của Mộ Thị, bộ dáng cao cao tại thượng. Của bọn họ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ đạo mạo, khiến hắn giận mà không có chỗ phát tiết. Bộ dáng cao ngạo, tặc nhưng giả làm chính nhân quân tử. Các người có tư cách gì sỉ nhục Mộ phu nhân trước, có tư cách gì sỉ nhục Lê Tiểu Thư? Tất cả bi kịch này, chẳng phải Mộ Thừa Huyền mới là kẻ đầu sỏ sao? Hắn chỉ vào bọn họ chất vấn từng câu từng chữ cách chương.